Cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 31, Hảo Hảo yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão công, bảo bối muốn ăn thêm. Mình nhiên ngồi trên đùi Thiên Hàn mà đung đưa chân. Vẫn chưa no sao? Thiên Hàn vuốt vuốt bụng Minh Nhiên. Bảo bối muốn ăn thêm mà. Minh Nhiên bĩu môi nhìn Thiên Hàn. Mau lấy thêm 3 phần nữa ra đây. Vâng thưa quý khách. Cô ta cúi đầu tháo đôi bao tay ra. Mấy đầu ngón tay tựa như sưng tấy đau rát hết rồi. Bảo bối, ngồi xuống đây một lát. Thiên Hàn bế Minh Nhiên đặt xuống ghế. Đi đâu vậy? Minh Nhiên níu tay Thiên Hàn lại hỏi. Tôi có điện thoại, cậu đợi một lát, vậy được thôi, cậu mà bỏ đi không trả tiền thì đừng có mà gặp mặt tôi nữa. Tôi không có mang tiền đâu. Minh Nhiên buông tay ra, bảo bối khó chịu, Thiên Hàn lắc đầu ngán ngẩm đi ra. Cô ta bưng 3 phần tôm hùm đất vừa tới bàn, đặt khay lên bàn liền bị Minh Nhiên đâm chọc. Không biết cô làm ở đây thiếu thốn lắm à, Minh Nhiên cầm ly nước lên mà uống. Cậu, cô ta nghiến răng nhìn Minh Nhiên. Không phải sao, muốn dụ dỗ người khác cũng đừng có mà làm quá như vậy. Bộ dạng của cô lúc đó kinh dị lắm. Minh Nhiên nhếch miệng cười. Cô ta cố gắng kiềm nén nhìn Minh Nhiên đang thong thả uống nước. Cô ta định quay người đi bị Minh Nhiên cầm tay lại. Này, đi đâu vậy? Minh Nhiên nhìn cô ta đang cố gắng vùng vẫy. Nhưng làm sao cô ta thoát khỏi cái cầm tay của cậu được chứ? Cậu buông tôi ra. Cô ta đầy sát khí nhìn Minh Nhiên. Ai ra, đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó. Không chừng sẽ rớt luôn cái tròng mắt đấy. Tôi hỏi cô đi đâu? Minh Nhiên liếc mắt lên nhìn cô ta. Buông ra, cô ta hất tay cậu. Làm tay cậu va vào phần ăn quấn giấy bạc nóng hổi. Những phần đồ ăn bị cậu đẩy rớt hết xuống đất. Cô đang làm cái gì thế? Giọng nói băng lãnh phát ra từ phía sau lưng. Khiến cô ta dựng cả tóc gáy. Cô ta bần thần quay lại phía sau thì thấy khuôn mặt chết chóc của Thiên Hàn. Cơ thể chao đảo như muốn ngã xuống. Hức, hức, Minh Nhiên ứa nước mắt. Khuôn mặt ủy uất nhìn bàn tay đang phỏng đỏ. Làm siết người ta muốn ôm vào lòng mà nâng niu. Bảo bối, có sao không? Thiên Hàn đi đến bên cạnh Minh Nhiên. Lão công, tay bảo bối đau quá. Sưng đỏ rồi. Minh Nhiên khóc lóc đưa Thiên Hàn xem bàn tay nhỏ nhắn. Bảo bối ngoan đừng khóc. Lão công thổi thổi cho nha. Thiên Hàn nâng tay Minh Nhiên lên. Ôn nhu mà thổi thổi vào vết thương cho cậu bớt đau. Lão công ô hức bảo bối muốn về nhà. Minh Nhiên vòng tay ra phía sau Thiên Hàn mà ôm. Được rồi, chúng ta về nhà. Thiên Hàn bế Minh Nhiên lên. Lão công, cô ta làm bảo bối bị thương. Minh Nhiên chỉ thẳng vào người cô ta. Ánh mắt đầy chán ghét. Bảo bối muốn như thế nào? Bảo bối không biết đâu. Lão công xử trí giúp bảo bối đi. Minh Nhiên nhìn Thiên Hàn. Chúng ta về nhà trước. Xem tay của bảo bối trước có được không? Lúc sau mới xử lý cô ta có được không? Thiên Hàn chiều chuộng bảo bối trong tay vô cùng. Được à, mọi chuyện đều theo lão công. Minh Nhiên xoay mặt đi. Ngày mai đến địa chỉ trong này. Tôi sẽ tính với cô từng chút một. Thiên Hàn đưa danh thiếp cho cô ta. Thiên Hàn bế Minh Nhiên lên xe. Xoay tay kiểm tra vết bỏng. Có làm sao không? Thiên Hàn lấy một chai thuốc mỡ bôi lên phần da hơi ửng đỏ. Không sao, Minh Nhiên giật tay ra. Bảo bối, muốn diễn thì phải diễn đến cùng chứ. Thiên Hàn chạm nhẹ lên mũi Minh Nhiên. Cậu biết sao? Minh Nhiên ngây ngốc nhìn Thiên Hàn. Làm sao mà không biết chứ? Bảo bối của tôi vốn dĩ rất nghịch ngợm mà. Thiên Hàn cười quá lên. Không biết liêm sỉ. Minh Nhiên đẩy mặt Thiên Hàn ra. Bảo bối rất tốt, muốn câu dẫn lão công ngay chỗ đông người như vậy. Thiên Hàn sờ sờ mông Minh Nhiên. Cậu, Minh Nhiên bỗng chốc đỏ mặt, ấp úng nhìn Thiên Hàn. Tôi nay lão công sẽ làm nhẹ một chút, không để cho bảo bối bị thương nữa. Đồ biến thái, Đi, chúng ta về nhà. Lão công sẽ hảo hảo yêu thương bảo bối nha. Thiên Hàn khởi động xe chở Minh Nhiên về nhà. À, không muốn đâu. Đúng là bút xa gà chết. Một câu nói vô nghĩ khi thốt ra liền để lại nhiều hậu quả về sau như vậy. Bảo bối, em không trốn được đâu. A hi hi, có biến rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vốt nhà, cách chương.